và người mang sớm huy hoàng, thầy từ trên núi về thăm một tình thương lớn chan hòa, mọi người ấm áp tin vui giang sao, cùng nhau cung kính bên thầy, lời thầy thanh thoát thương yêu mở đường chân lý an lành, cuộc đời vơi bớt đau thương muôn phiền, cho chúng con mùa xuân bất tận tâm trái chan niềm vui rất gần, không có mây trời trong chán ngợi tiếng chuông thay vang giữa đời, anh đã qua một phen sáng ngời, tâm vững tin chẳng bao giờ vơi, thầy là cây cao bóng. Bây giờ chúng con muốn là tự niệm Phật cầu gia đình mô Phật. Nam mô sư cô lại được con cử qua bên sư Phật nghiên cứu học hỏi giáo pháp của Đức Phật từ trường đại học Như Ly và tốt nghiệp tiến sĩ Phật học vào khoảng năm sau 2000. Sau đó sư cô vì muốn thể nghiệm về dạy Đức Phật, cho nên sư cô đã tiếp tục qua bên Miến Điện hành hiệu thời gian. Sau khi nắm vững pháp bảo của Đức Phật về pháp học lẫn pháp hành, thì sư cô trở về Việt Nam để phụ sự đạo pháp của dân tộc. Hiện giờ sư cô được chư tôn đức trong hội đồng điều hành học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh mời làm giảng viên giáo họ của trường, và đặc biệt là giảng dạy môn Abhidhamma với một số chư tôn đức tăng khác ở trong chuyên ngành Bali. Và trong nhiều năm liền, sư cô công du Huỳnh Pháp ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, và trong đất nước chúng ta, sư cô là vị giáo họ được nhiều hạ trường thỉnh giảng, trong đó có hạ trường của tỉnh Sáng Ngọc Phú và tỉnh Sáng Ngọc Thành ở Thủ Đức, cũng như nhiều đạo tràng khác đã cung thỉnh sư cô về nơi đạo tràng để giảng dạy kinh pháp, đặc biệt là soi sáng giáo pháp của Đức Phật qua hệ thống luận đạt Abhidhamma. Với kiến thức thế học lõm Phật học của sư cô như vậy, cho nên hòa thượng trụ trì vì muốn lễ để đến toàn thể chúng nữ phật tử, đặc biệt là đạo tràng niệm Phật, chính vì vậy hòa thượng đã mời sư cô về đạo tràng. Được biết là một tháng hai kỳ sư cô sẽ về đây giảng giải những gì sư cô đã tiếp thọ, những gì sư cô đã hành trì để giúp cho quý Phật tử tiến tu trên con đường hướng đến giải thoát giác ngộ, được an vui giải thoát ngay trong hiện đời. Giờ này thay lời cho chư tôn đức của đạo tràng Đường Sát Công Tâm, xin trân trọng giới thiệu sư cô đến quý toàn thể hội chúng. Sư toàn thể trao một tràng hớt tay để cung có để Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng trụ trì, kính thưa quý đại đức, kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Theo lời dạy của Hòa Thượng trụ trì thì Tâm Tâm có cái duyên lành đến đây để cùng quý Phật tử gieo duyên lành trong pháp bảo. Thì cái lịch Hòa Thượng lên là mỗi tháng 2 kỳ, nhưng mà cái lịch này đó chắc có lẽ là trong cái giai đoạn đầu đó là chưa có thể được suôn sẻ như ý muốn, là bởi vì trong cái khoảng thời gian này đó thì Tâm Tâm cũng đã có cái lịch đi giảng ở nước ngoài, cho nên hôm nào chưa đi thì có thể đến đây, mà khi nào đi thì sẽ thông báo cho quý Phật tử, rồi chừng nào trở về thì chúng ta mới thực hiện theo cái lịch của Hòa Thượng xếp đặt được. Còn cái cách mà chúng ta sẽ làm quen với nhau đó là mỗi một buổi giảng như vậy đó, nếu như ở đây mà Hòa Thượng cho chúng ta được 2 tiếng hay là 1 tiếng rưỡi đi nữa đó, thì cái thời lượng giảng là giảng phân nửa của cái thời giờ đó. Ví dụ như mình được 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì ở đây đó là Tâm Tâm sẽ giảng chung khoảng phân nửa cái giờ đó, còn phân nửa còn lại đó là để cho quý Phật tử hỏi. Bởi vì những cái câu hỏi đó nó sẽ ích lợi cho quý Phật tử hơn, và nó phù hợp với lại cái môi trường mà mình đang tu tập đây hơn. Thì hôm nay trong cái buổi đầu tiên này thì cũng là nhân cái mùa lễ Vu Lan, thì trong mùa lễ Vu Lan này đó, nó đặc biệt có một cái lễ mà gọi là lễ dân y Katina. Thì chắc là tất cả quý Phật tử đều có tham gia cái lễ dân y Katina. Nhưng mà ở đây đó, có Phật tử nào biết được cái ý nghĩa của lễ dân y Katina không? Người nào biết giơ tay lên. Và cái lễ này đó thì mỗi một năm như vậy đó thì chỉ có một lần thôi, mà cái lần mà tổ chức đó thì nó là trong 3 cái tháng an cư kiết hạ, mà trong 3 tháng an cư kiết hạ đó thì chỉ có cái tháng cuối thì các cái trường hạ hoặc các chùa mới tổ chức lễ dân y. Mà như vậy đó thì mỗi một chùa hoặc mỗi một trường hạ như vậy đó thì được tổ chức có một lần, không được một lần thứ hai. Như vậy một năm thì tổ chức được có một lần là cái lễ dân y. Thì cái này quý Phật tử là đều có tham gia, nhưng mà chưa có hiểu rằng là cái lễ dân y là gì, cũng như là cái phước báo trong cái lễ dân y của mình ra sao. Bởi vì hằng ngày tất cả Phật tử đó khi mà tu tập một ngày thọ bát quan trai như thế này thì mình có cái phước báo, thì thường là mình hồi hướng cho tất cả những cái người thân đã quá cố của mình để cầu cho những cái người thân đó được thêm cái phước báo mà siêu sanh tịnh độ, tức là được tái sanh đến một cái nơi mà những cái quả lành trong nhiều kiếp của mình được trổ sanh. Cho nên tịnh độ tức là một cái cõi mà nó thanh tịnh, nó trong sạch, có nghĩa là cái nơi mà những cái hạt giống lành mà mình đã gieo từ nhiều kiếp đó, thì bây giờ mình tái sanh ở nơi đó, những cái quả lành được trổ sanh. Nói theo người đời đó là coi mình sinh ra ở cái chỗ mà mình có đầy đủ phước báo, đầy đủ sự hanh thông. Rồi một ngày tu tập như vậy đó thì quý Phật tử cũng hồi hướng cái phước này đến cho thân nhân hiện tiền của mình để cầu cho được sức khỏe, cầu cho được an vui, cầu cho được tiến hóa, cầu cho tất cả mọi cái việc bất hạnh đều qua đến, mà tất cả những cái phước lành được an trụ lại trong cái đời sống của gia đình cũng như gia quyến của mình. Rồi mình cũng cầu cho quốc thái dân an, cho tất cả khắp nơi trên thế giới này cũng đều được bình yên, đều được tốt đẹp cả. Thì đó là vì chúng ta một ngày tu có phước, thì chúng ta chia sẻ cái phước này cho người ở cõi khác cũng như người ở cái cõi mà chúng ta đang sống đây. Rồi quý vị đó, trong cái đời sống hàng ngày của mình, khi đau bệnh thì muốn cầu an, khi có người thân quá cố thì muốn cầu siêu, thì chúng ta đó là tụng niệm ở nhà, làm lễ ở chùa hoặc là trai tông. Thì trong tất cả những cái lễ mà tổ chức ở nhà chùa thì cái lễ dân y Katina là một cái lễ hết sức là đặc biệt và thù thắng. Thù thắng có nghĩa là nó đem lại một cái quả phước lớn nhất. Mà trong tất cả những cái lễ mà mình tham dự đó thì cái lễ của cái quả phước này cao nhất, lớn nhất. Mà cái chữ Katina nó có nghĩa là vững chắc, có nghĩa là vững bền. Tức là những cái phước báo mà mình tạo ra được đây đó là nó vững chắc cho mình dữ lắm. Cho nên là cái phước này là phước trong lành và phước tốt đẹp. Thì bây giờ hỏi đến cái nguồn gốc của lễ Katina này đó có từ khi nào và nó bắt nguồn ra sao. Thì trong cái lịch sử về cái lễ dân y Katina này có nói như thế này, là cái hạ thứ 14, tức 14 năm sau khi Đức Phật thành đạo thì mới có cái lễ Katina. Là bởi vì như tất cả chúng ta biết là khi mà cái tăng đoàn đầu tiên thành lập đó là có 5 anh em Kiều Trầm Như, thì 5 vị này đó là cùng đi tu với Đức Bổn Sư đó, tu khổ hạnh 6 năm trong rừng, và đời sống của chư vị đó là ngồi dưới gốc cây, mà gốc cây chỉ ngồi được có 3 ngày thôi, thì sau 3 ngày đó phải di chuyển ở chỗ khác. Tại sao vậy? Tại vì á, ngồi lâu rồi đó thì nói là cái gốc cây này của tôi, ai đến ngồi đó thì không chịu, gốc cây của ông thì ông ngồi, gốc cây của tôi thì tôi ngồi. Thì như vậy nó vẫn còn sở hữu, dẫu cho một cái chỗ ngồi nó vẫn là sở hữu. Thì đó là nó còn dính mắc vào trong tất cả những cái gì mà ở thế gian này đó chúng ta gọi nó là phương tiện, thì chúng ta không nhìn ra cái phương tiện đó mà chúng ta thấy đó là của tôi, đây là cái nhà của tôi, đây là chỗ ngủ của tôi, đây là chỗ ở của tôi, đây là phòng làm việc của tôi, đây là con cái của tôi, đây là người thân của tôi, đây là tài sản của tôi, vân vân. Tất cả những cái từ ngữ đó ở thế gian thì quả thật nó là như vậy, tức là nó là một cái sự thật, nó là một cái chân lý thuộc về thế gian. Nhưng mà cái chân lý này đó nó thay đổi, và nó đó gốc gác từ nó bên trong đó, không có cái gì là của tôi cả. Ngay cái thân này cũng không phải là của tôi, bởi vì nếu nó là của tôi thì nó đã không già, nó đã không chết. Nếu nó là của tôi thì nó phải diễn ra theo ý muốn của tôi. Nhưng mà sai lầm như vậy. Cho nên là đối với cái hạnh tu của chư Tăng thời Đức Phật đó, thì ngồi dưới cội cây 3 ngày phải di chuyển tới nơi khác và không có tinh xá. Nhưng mà ở Ấn Độ đó, khi cái mùa mưa mà nó mưa xuống đó, thì nó mưa dầm mưa về. Và khi nó mưa dầm như vậy đó thì nó lạnh, cho nên hãy cứ sáng sớm đó, là trùng mà nó bằng ngón tay vậy thì nó nhoi nhoi trên cái mặt đất. Rồi tối đêm đó, thì mối cánh đó, nó rụng xuống, nó tức là nó rụng cái cánh nó xuống rồi nó bò ở trên mặt đất vậy. Mà chư Tăng thì phải đi chân không, cho nên là khi mà bưng cái bình bát đi khất thực như vậy đó thì dẫm lên những cái sinh vật đó thì nó chết. Do vậy mà cũng rất là bất tiện trong cái tu hành của người tu. Với lại là hồi đó cũng đâu có cái áo đi mưa, mà chư Tăng thì chỉ có 3 y thôi, y nội, y trung và y thượng. mà mơ ước như vậy đó thì rất là khó để mà giữ gìn cho cái tứ đại này điều hòa. Thì cho đến cái mùa hạ thứ 14 thì có 30 vị thánh tăng. Những vị này là thánh tăng hữu học, tức là đã đắc được tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai và tầng thánh thứ ba. Chỉ còn một cái tầng thánh chót là chứng quả A-la-hán và trở thành một vị Phật. Thì 30 vị này đó, sau cái kỳ an cư cước hạ rồi đó, thì nghe tin Đức Bổn Sư đang ở kỳ viên tỉnh xá, thì cách cái chỗ an cư không xa, đâu vài chục cây số. Cho nên là 30 vị này tranh thủ ngày đêm, không có quản mà trời mưa lầy lội, đi nhanh về đến tỉnh xá để đảnh lễ Đức Bổn Sư. Thì trên đường đi như vậy đó là đi không có ngưng nghỉ mà bùn đất mưa ướt. Cho nên là suốt trong nhiều ngày đi như vậy đó, thì khi về đến nơi đó thì chư tăng là bê bết bùn và người đó thì ướt đẫm. Thì khi vào tới tinh xá đảnh lễ Đức Bổn Sư, Đức Bổn Sư thấy cái tình trạng chư tăng vậy đó, thì Đức Bổn Sư có hỏi bốn câu hỏi như thế này. Câu hỏi thứ nhất, Đức Bổn Sư nói: này các con, các con có kham nhẫn được không? Thì vì đây là các vị thánh tăng, cho nên là các vị thánh tăng mới bạch với Đức Bổn Sư: bạch Đức Bổn Sư, chúng con kham nhẫn được. Chứ còn với một người thường đó thì rất là khó kham nhẫn, bởi vì trời thì mưa dầm về, đường thì trơn trượt như vậy, khi mưa lớn khi mưa nhỏ mà đi suốt như vậy đó thì chắc là khó kham nhẫn. Câu thứ hai, Đức Bổn Sư nói vậy: các con có điều hòa thân tứ đại này được hay không? Bởi vì trong cơ thể của chúng ta đó mà tứ đại, tức là đất nước lửa gió, nói là đất nước lửa gió chứ thật ra đó là nếu mà nói lửa là nói cái hơi ấm trong người đó, có điều hòa được không? Nếu không có điều hòa được cái hơi ấm này đó thì quý vị thấy là nó bệnh liền. Bao nhiêu đó thôi, nội nói cái quả đại nó người mình mà không điều hòa được, tức là trời mưa như vậy nó lạnh quá thì nó sẽ cảm lạnh, nếu mà nóng quá thì nó sẽ cảm nắng, thì bao nhiêu đó là bệnh rồi. Khi mà nói là tứ đại các con có điều hòa được hay không, thì câu hỏi này nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là sức khỏe có tốt không, nhưng mà cái nghĩa chánh yếu mà Đức Bổn Sư mới hỏi đó là trên đường đi như vậy đó có hành thiền không. Khi mà hành thiền miên mật như vậy đó thì tứ đại sẽ được điều hòa và có thể kham nhẫn được. Còn nếu như không hành thiền, bởi vì thiền nó có thiền đi mà, nó có thiền đứng, nó có thiền nằm, nó có thiền ngồi, cho nên câu hỏi này là cái ý chính là muốn hỏi là trên đường đi đó là có điều hòa được tứ đại của mình không, tức là có hành thiền miên mật không. Và câu này thì chắc chắn là không cần trả lời, thì chúng ta đây cũng biết, bởi vì tâm những cái vị thánh đó đã an trú trong chánh niệm và tỉnh giác. Cho nên là ba vị thánh tăng này bạch Đức Thế Tôn là tứ đại điều hòa được. Câu thứ ba, Đức Bổn Sư hỏi: các con có sống với nhau hòa hợp, đồng tâm nhất trí, không cãi cọ lẫn nhau, sống an cư nhập hạ, được an lạc trong 3 tháng mùa mưa phải không? Thường là một cái hội chúng mà nếu không phải là thánh tăng thì cái chuyện mà bất đồng ý kiến với nhau, cái chuyện cãi cọ, cái chuyện mà chút thì an lạc, chút là không an lạc là chuyện thường xuyên. Là bởi vì những cái ô nhiễm ở trong tâm của những cái phàm tăng, mà nếu như tâm thức của mình đó không có an trú trong cái đề mục hành trì của mình thì chắc chắn là có chuyện. Thí dụ như quý vị bây giờ đó là dự một cái khóa, một cái ngày tu, mà cái ngày tu niệm Phật này mà nếu tâm mình không có nhiếp không có nhiếp tâm vào cái đề mục là niệm Phật đó, thì quý vị thấy hả, buông ra khỏi lớp này rồi là bắt đầu nói. Thì cái nói đó nó là cái phóng tâm. Một ngày tu nhưng mà thật ra đó, cái giờ nào á nó có niệm Phật á thì cái tâm nó còn an trú được, nó còn nhiếp tâm rồi, mà ngừng lại đó thì bắt đầu là nó nói, thì nó phóng ra rồi. Chưa kể là trong lúc niệm Phật như vậy á, thì cái tâm nó cũng đã có đi tầm bậy tầm bạ rồi, tức là miệng thì niệm Phật mà cái tâm thì nó nhớ tới chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Thì như vậy quý vị thấy là cái tâm cũng đã phóng rồi, không chỉ nói á, nó còn phóng nữa. À, rồi chưa kể đó là cái giờ nghỉ trưa đó, có khi là cũng không có nghỉ trưa mà thỏ thẻ tâm sự chuyện này chuyện nọ nữa. Thì cái đó là cái pháp thiện và pháp bất thiện nó đang xen nhau. Khi nào mà niệm Phật tâm mình an trú ở trong cái đề mục đó thì cái pháp thiện nó phát sanh. Nhưng mà trong khi mình niệm Phật mà cái tâm mình phóng dật ra thì nó xen cái bất thiện vô. Hoặc là trong khi đó mình tu thì cái giờ tỉnh chỉ, tức là giờ mình nghỉ trưa đó, thay vì mình nằm yên để cái tâm mình an trú trong niệm Phật, tức là mình không có niệm miệng nhưng mình niệm thầm trong tâm, thì cái giờ đó lại lén lén nói chuyện với nhau thì pháp bất thiện nó phát sanh. Bởi vì tâm mình ra khỏi cái đề mục. Cho nên một ngày tập tu là một ngày đó tập cho tâm mình an trú trong cái đề mục. Và khi tâm an trú như vậy đó thì cái tâm nó mới thiện lành và phước báo nó mới phát sanh. Cho nên đó, người ta nói là bớt một câu chuyện đời thêm một câu niệm Phật. Còn nếu không á, thì bớt câu niệm Phật mà thêm cái câu chuyện đời. Mà cái câu chuyện đời thì nó dài nhằn ra, nhưng mà người nào cũng thích nghe, người nào cũng thích nói, thì chứng tỏ rằng cái tâm đời của mình á, nó dễ đi vào những cái pháp bất an cho mình mà chính mình đây không có biết rõ. Thì khi Đức Phật hỏi như vậy thì các vị thánh tăng thì không có phạm những cái lỗi như những người phàm đã phạm, cho nên mới bạch với Đức Thế Tôn là chúng con sống hòa hợp nhau, đồng tâm nhất trí, không cãi cọ lẫn nhau, sống an cư nhập hạ được an lạc trong suốt 3 tháng mùa mưa. Câu thứ tư Đức Bổn Sư hỏi: hằng ngày các con đi khất thực không vất vả lắm phải không? Thì đối với một vị thánh tăng, cái việc mà bưng một cái bình bát đi hai chân không trong giữa cái trời nắng hay trời mưa thì với một người mới tu thì thấy vất vả, nhưng đã trở thành một vị thánh rồi thì đó là cái chuyện không có gì để nói. Cho nên là các vị đồng đảnh lễ Đức Bổn Sư và nói rằng là hằng ngày chúng con đi khất thực không có vất vả lắm. Sau khi mà trả lời xong những cái lời hỏi của Đức Bổn Sư thì Đức Bổn Sư thuyết một cái thời pháp ngắn để cho tất cả các vị tỳ kheo này được bừng sáng trong tâm. Và sau cái thời thuyết pháp của Đức Bổn Sư thì 30 vị thánh hữu học này đều chứng đắc quả A-la-hán, trở thành 30 vị Phật. Và kể từ cái giờ phút này thì bắt đầu đó là có cái lễ dân y, là bởi vì khi đó thì sau khi mà nghe cái thời pháp chứng đắc A-la-hán rồi thì cái việc của chư vị này là cần phải có y áo để thay, là bởi vì suốt mấy ngày đi như vậy thì không có nơi để dừng lại tắm rửa, y áo cũng đã ướt đẫm hết và mình mẩy bùng sình, và như vậy thì không có y để thay. Là quý vị sẽ ngạc nhiên là tại sao là chỉ có cái y nội, có cái y trung và có cái y tăng và lê đắp ở ngoài thôi. Thì giờ chư tăng sẽ xoay sở làm sao, chư tăng ni sẽ xoay sở làm sao trong cái thời gian mình tu? Thì khi đó là mình giặt cái y trung thì cái y nội với tăng và lê giữ lại, thì cứ vậy thay phiên, hay giặt một cái thì còn hai cái, cứ giặt một cái thì còn hai cái, thì như vậy đó là cứ thay đổi trong khoảng đó mà thôi. Thì khi mà đi 6-7 ngày như vậy đó là rất là bất tiện. Cho nên sau này thì Đức Bổn Sư đó là có cho phép là giữ một cái loại y, mà cái loại y đó nó gọi là y phụ trội. y phụ trội, tức là cái y dư để mà phòng những cái trường hợp như thế này thì có để mà thay đổi. Và cái thời của Chi Tăng, mà cái thời Đức Bổn Sư khi chưa có cái lễ dân y đó, thì giải đâu mà làm y? Thì xin thưa với quý vị rằng là khi mà trong những cái nơi mà người ta đổ rác đó, thì người ta, vì quý vị biết là ở bên Ấn Độ đó người ta mặc sari, tức là cái tấm vải như tấm y vậy đó, thì quấn, người ta quấn, thành ra cái khi mà người ta bỏ thì cái tấm vải nó lớn, nó cũng khoảng 6 thước vải. Thì khi người ta bỏ những cái vải cũ đó thì lụm về mới là nhuộm, nhuộm cái màu quải sắc, tức là cái màu này nhuộm bằng vỏ cây hoặc là loại bông, loại trái gì đó, rồi nấu nó ra, rồi đó là lấy cái nước nó nhuộm. Khi nhuộm cái màu nó không còn đẹp nữa, nó không còn cái sắc gì nữa hết đó, thì gọi là quải sắc. Tức là mỗi sắc, mỗi một cái màu nó có cái vẻ đẹp của nó, nhưng mà khi cái quải sắc này đó, thì nó không có cái vẻ đẹp của cái màu nào cả, để làm cho đó là cái sắc của cái người tăng hoặc cái người ni đó, khi mặc cái áo đó thì không ai nói rằng cái này là đẹp nữa cả. Là vì sao? Là vì Đức Bổn Sư có dạy rằng là không có gì quyến rũ người nam cho bằng sắc người nữ, không có gì quyến rũ sắc người nữ cho bằng sắc người nam. Mà trong cái sắc nam nữ đó, trong đó có sắc về y áo, y áo cũng tăng lên cái phần quyến rũ về vấn đề sắc nam và sắc nữ. Và một cái loại giải thứ hai là Chư Tăng đi vào trong nghĩa trang. Thì như bên Ấn Độ đó, quý vị thấy là cho tới ngày hôm nay đó, thì hầu hết, nói là hầu hết rồi, bởi vì chỉ có một số ít những cái vị mà cao cấp trong chính phủ hoặc là những vị mà đặc biệt nổi tiếng lắm á, thì khi chết người ta có để trong cái hòm kiến, thì nó có cái hòm bằng kiến để cho người ta tới, người ta mới giống như ta đi biến, người ta còn thấy cái người nằm trong hòm. Còn tất cả những người Ấn Độ đó thì khi chết rồi đó thì người ta làm cái cán, như cán thương, nó có hai cái cây dài vậy, thì hai người cầm cái cán ở đằng trước, hai người cầm cán đằng sau, còn cái giữa thì dùng cái vải trắng để ta quấn cái cán đó lại. Thì cái người chết á cũng mặc quần áo đàng hoàng, xong rồi đó người ta mới dùng vải trắng để ta quấn lại hết, bó cái tử thi đó lại, xong rồi là coi như là đeo, cho đeo cái tràng hoa trên ngực, rồi để hoa trên mình, rồi hoa đó cũng là viền xung quanh cái cán đó, rồi khiêng đi. Thì như vậy đó là cái người khiêng đi đó, và cái người đi theo nó chỉ có đàn ông, không có cho phụ nữ đi theo. Và đặc biệt quý vị sẽ thấy rằng không có cái đám ma nào khóc cả, không có ai được khóc hết, cho nên phụ nữ không có được đi, mà chỉ có đàn ông thôi. Thì hoặc người ta đem ra người ta chôn, hoặc là đem ra người ta hỏa táng, thì chỉ có đàn ông đi. Thì cái khi ra đó đó, hoặc là người ta quăng cái cán lại trong cái đống rác ở nghĩa trang, hoặc là những cái vải quấn đó người ta tháo ra người ta bỏ đó, rồi người ta mới chôn cái tử thi hoặc là đốt cái tử thi. Thì những cái vị tăng ni mới vào trong cái nghĩa trang đó, lụm cái vải bó tử thi đó về giặt giũ cho sạch sẽ, rồi xong đó nhuộm cái màu vải sắc, rồi mới là tạo cái y cho mình. Nhưng mà khi mà tới cái mùa an cư thứ 14 này đó, là do nhờ ba mươi vị thánh tăng này y áo ướt hết mà mới bắt đầu, mới có cái lễ dân y, tức là Đức Phật cho phép những cái người Phật tử đó là dân y cho những cái vị tăng này trong cái tháng cuối của mùa an cư kiết hạ. Thì cái lễ dân y này đó, thì lúc mà dân y đó, thì khi mà làm lễ dân y này đó, thì các Phật tử tụ tập lại nơi cái chỗ mà Chư Tăng gọi là cái trú xứ của Chư Tăng Ni. Thì khi mà làm cái lễ dân y lên đó, thì là thật sự là dâng những cái tấm vải dài 6-7 thước như vậy, có khi 8 thước. Thì khi dâng lên như vậy thì tất cả cái hội chúng đông đủ về làm cái lễ tụng kinh và dâng y lên. Thì Chư Tăng ở trên này đó, tối thiểu một cái tăng đoàn 5 người để hành tăng sự, còn những cái vị khác thì ngồi kế đó, nhưng mà 5 vị chính thức hành cái tăng sự. Thì khi đại diện của Phật tử đó dâng y lên, thì trước khi đó là tụng kinh, Phật tử tụng kinh có những cái bài kinh về lễ dâng y. Thì sau khi dâng lên đó, thì một vị đứng ra đại diện cho năm cái vị mà trong cái tăng đoàn này hành cái tăng sự đó, thì là nhận cái đại y do thí chủ dâng lên, và sau đó là tụng kinh. Và sau khi nhận cái y này rồi đó, thì đây là nói hai đợt. Cái lần đầu tiên đó, thì khi nhận y đó rồi đó, thì tất cả đó sau khi làm lễ chúc phúc xong xuôi rồi đó, thì cái tấm vải đó được trải ra. Và như vậy đó thì y trung nè, rồi đó là y nội, y trung, y thượng đó, là tất cả chư tăng phải hợp lại và cắt mai liền nội trong ngày hôm đó, không có được để qua tới ngày hôm sau. Và khi mà mai xong đó, y nội, y trung và tăng già lê rồi đó, thì là mới là dâng cái y này cho một vị tỳ kheo, mà vị này là một vị có giới đức và y cũng đã cũ hoặc là đã rách rồi, thì vị này mới nhận cái đại diện, nhận cái y đó, rồi là tụng kinh xong xuôi rồi vị này mới đắp y lên. Và tất cả đó là chư tăng đó là nói lên lời hoan hỷ trong cái việc thọ nhận y này, để cho tất cả những cái thí chủ dâng cúng cái y này được cái phước báo. Rồi sau đó còn lại tất cả những y mà thí chủ dâng lên đó là sẽ quân tăng. Quân tăng tức là ai cũng có đầy đủ y nội, y trung và y thượng, thì những vị đó sẽ từ từ đó là mai cắt xa. Còn ngày hôm đó chỉ như vậy thôi. Thì về sau đó, cái lễ dâng y này từ từ về sau đó thì Phật tử mai sẵn hết, y thượng, y trung, y nội đó là mai theo cái cỡ. Giống như bây giờ mình biết rằng chư tăng là như vậy rồi, có loại ba cái kích cỡ chẳng hạn, kích cỡ hơi nhỏ chút, kích cỡ trung và kích cỡ ra ngoại hạng chút, thì ta mai sẵn thì dâng lên. Thì khi mà tới cái giai đoạn thứ hai đó, là khi dâng lên như vậy đó, thì cái tăng sự này vẫn hành lễ như vậy, nhưng mà lúc mà vị tỳ kheo mà có giới đức mà y áo cũ rách đó, thì nhận ra rồi đắp y tại chỗ. Rồi sau đó là nói cái lời hoan hỷ, rồi sau đó là quân tăng. Thì đó là cái lễ dân y đã diễn ra, và nó trở thành ra một cái phong tục để cho mỗi năm các cái Phật tử làm cái lễ dân y để tạo cái phước báo cho bản thân mình cũng như cho tất cả những người thân quá cố cũng như hiện tiền của mình. Bây giờ chúng ta đó sẽ xem coi đó là cái quả phước của lễ dân y này đó thì nó sẽ được phước báo như thế nào. Thì bây giờ mình nói đó là trong cái đời sống đó, là chúng ta sống để làm hai cái phước. Bởi vì chúng ta sống đây đó là hàng ngày chúng ta nhận hai cái quả phước, hai cái quả. Tức là chúng ta nhận hai cái quả phước là cái quả của phước thiện và quả của phước trí. Bây giờ quả phước thiện đó thì tức là quý vị xem từ nhỏ tới lớn đó, mình ở trong cái gia đình mà cơm ăn áo mặc đầy đủ không? Cha mẹ có thương yêu và có dạy dỗ mình không? Nếu mà có dạy dỗ mình chu đáo, và đặc biệt đó, dạy dỗ mình về cái đức hạnh, thì cái đó là có phước trí. Và nếu như cha mẹ mình còn biết dẫn mình đi đến chùa để mà biết lại Phật, biết nghe Pháp, biết hiểu rằng là đời sống ngoài cái ăn mặc ở bệnh ra thì còn có một cái đời sống thiêng liêng cao quý nữa, nếu mình được hướng dẫn như vậy thì mình có cái phước trí. Rồi bây giờ mình lớn lên, khi mình có gia đình, mình đi làm việc, mình sinh sống, mình học hành vân vân, thì mình có được thuận buồm xuôi gió không? Nếu thuận buồm xuôi gió thì đó là cái phước thiện của mình được trổ thành. Còn nếu không đó thì mình phải hiểu rằng là mình không đủ phước. Hễ cái gì mà quý vị thấy mình không có may mắn trong lãnh vực nào, mình khổ trong cái chuyện gì, mình bất hạnh trong cái chuyện gì, thì phải nhận định ra ngay rằng đó là cái chỗ đó chỗ thiếu của mình. Nhiều đời nhiều kiếp đó là cái hạt giống này đó mình không có gieo xuống, cho nên bây giờ đó khi cần nó không có, hoặc là mình đã phạm. Thí dụ như một cái phạm mà dễ thấy nhất đó là cái hôn nhân. cái gia đình đó, là có khi cái hai cái người đàn ông đàn bà hai người đều tốt mà ở nhau không được, cuối cùng đều phải chia tay, một người một ngã, con cái khổ sở vân vân. Thì mình cũng hiểu tại sao mà cái người chồng của mình tốt vậy, hoặc người vợ mình tốt vậy, đàng hoàng tử tế, đâu có phải người bậy bạ, nhưng mà tại sao ở không được, tại sao cuối cùng phải chia tay. Thì khi mình hiểu như vậy đó, là cả hai người đó là đều trong nhiều kiếp đó là có phạm cái giới gọi là cái giới tà dâm. Cho nên bây giờ đó, dẫu mình có cố gắng mà mình cư xử tốt với cái người hôn phối của mình như thế nào đi nữa đó, thì cái quả nó trổ sanh đó là mình không bao giờ được một chồng một vợ, và không bao giờ đó được sống một cái đời sống hôn nhân như ý mình muốn. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, mình sẽ tìm hiểu sâu về cái giới này để mình sám hối, và mình đó tạo những cái duyên lành để mà bổ sung cho cái sự khiếm khuyết của mình. Thì như vậy đó, cái phước của mỗi một người nó khác nhau. Hoặc là bây giờ đó quý vị đây là hàng tuần đó, là coi như thay vì ngày Chủ nhật ở nhà nấu ăn với con cháu cho nó vui vẻ, hoặc là những bạn trẻ trẻ ở đây đó thì ở nhà đi picnic, hoặc là đi xem phim, hay là đi chơi nghe nhạc rồi chẳng hạn, thì không đi mà lại vào đây đó suốt một ngày để mà tu tập như thế này đó, đó là cái phước trí của mình đó, đang trổ sanh, và mình đang gieo xuống nữa những cái mầm của phước trí để cho đó là cái con đường tâm linh của mình á, ngày nó càng được tiến hóa. Thì như vậy đó, trong cái đời sống khi chúng ta tiếp nhận những cái quả phước này thì chúng ta phải gieo xuống những cái hạt giống lành nữa. Thì khi gieo xuống như vậy đó thì chúng ta cũng gieo hai cái hạt giống, một cái hạt giống thuộc về phước thiện và một cái hạt giống thuộc về phước trí. Khi quý vị đi nghe pháp như thế này đó là cấy trồng những cái hạt giống về phước trí ở trong tâm. Khi quý vị chịu khó thuộc lào kinh điển để tụng niệm, hiểu ý nghĩa của kinh điển là gieo cái phước trí vào trong tâm. Bây giờ còn một cái phước thứ hai đó là mình cái phần cỡ phải làm đó là cái phước thuộc về bố thí. Cái phước này như hồi nãy đó là Tâm Tâm có nói với quý vị đó, không có cái gì là của mình đâu, tạm thời nó là của mình, nhưng có khi của mình mà mình lại làm thần giữ của. Có nhiều người đó nói rằng bây giờ tôi làm cực khổ quá, không có dám ăn, không dám xài, tôi chỉ muốn để lại cho con tôi thôi, để vì con tôi cho nó đừng có khổ như tôi nữa. Thưa quý vị, khỏi để dành. Tại vì quý vị để dành á mà con của mình nó không đủ phước, nó không hưởng được đâu quý vị. Rồi con gái đó có khi bản thân nó hoặc là chồng nó cờ bạc cá độ, thì cái của mà mình làm suốt một đời đó mà mình chia cho nó rồi á, thì vài tiếng đồng hồ nó đi sạch. Có khi không phải con, không phải dâu rể mà nó là cháu cũng không biết được. Hoặc là có khi cái tài sản này bảo quản không được đó, thì có khi trộm cắp hoặc bị lừa đảo nó cũng hết. Cho nên đó, cái mà mình để lại cho con mình đó, mà chắc chắn nhất là để lại cái phước lành. Nói theo đời đó, để lại cho nó một cái nghề nghiệp, để lại cho nó cái đạo đức làm người, ăn ở cho có nghĩa, có nhân. Thì như vậy đó, người ta nói có phước, có đức mặc sức mà. Còn mình để tiền bạc đó chưa chắc. Cho nên cái người đời khi hiểu cái sự giả tạm này đó, thì người ta dùng cái tiền bạc người ta chia ra, cái nào để nuôi sống bản thân mình và gia đình mình thì đó là một phần, phần nào để mà làm vốn liếng, mà để cho cái việc mưu sinh của mình nó được tiếp tục tốt thì một phần. Một phần để mà báo hiếu ân với cha mẹ hoặc người thân. Một cái phần đó là gieo trồng cái phước của mình đó, giúp đỡ cái người trong họ hàng, trong gia quyến, giúp đỡ cho xóm giềng, và giúp đỡ bất cứ ai mà trên cái đường đời này đó mà mình có cái duyên gặp gỡ, hoặc không có duyên gặp gỡ, nhưng biết người ta hoạn nạn thì mình sẵn sàng mình chia sẻ cái này ra để tạo cái phước lành cho mình. Đó là mình gieo xuống trong cái khu rừng tâm linh của mình đó những cái hạt giống tốt. Mà cái đời sau đó, khi mình tái sanh trở lại đó, mình không có lo cơm ăn áo mặc, mình không có lo không có bạn lành, mình không có lo đó là mình đi làm việc đó là coi như là không có người đó gắn bó với mình. Tất cả ngày hôm nay mình gieo cái gì thì những cái hạt giống đó mình sẽ gặt lại, hoặc là trên cái đoạn đường sắp tới, hoặc là trong cái kiếp tới của mình, hoặc là trong nhiều cái kiếp nữa, cho đến khi mình thành tựu đạo quả A-la-hán. Thành ra cái phước mà mình nên gieo xuống là nó có hai. Một cái thuộc về phước bố thí, cái hai là phước cúng dường và tu tập. Thì trong những cái phước này đó, thì trong kinh điển có nói thế này: ngay chỉ cái phước bố thí thôi, mà nếu như mình bố thí cho súc sinh các loại đó, thì mình được hưởng cái lợi ích bố thí này trong 100 kiếp. Nếu mà mình bố thí đến cho một người bình thường thôi, thì cái lợi ích của bố thí này đó được hưởng trong 1000 kiếp. Nếu mà mình bố thí cúng dường cho những vị có giới hạnh, thì cái phước này được hưởng trong 100.000 kiếp. Nếu mà cái phước này đó mình cúng dường cho những vị tu thiền và đắc thiền đó, thì cái phước báo này lợi ích đến 1.000 tỷ kiếp. Còn nếu như đó mình cúng dường đến những vị bậc thánh, thì mình sẽ sinh ra được làm người mà là người cao quý đặc biệt, cái người mà có đầy đủ cái phước về vật chất cũng như là phước về trí tuệ. Nếu mà được sinh ra làm chư thiên đó, thì chư thiên này có cái hào quang rực rỡ đặc biệt hơn các cái chư thiên khác. Và nếu như đó vị này mà phát cái tâm xuất gia đó, thì sẽ thoát được cái đường sinh tử luân hồi. Đó là cái phước mà cúng dường, bố thí cúng dường mà có được những cái bất cứ đối tượng là súc sanh, mà loài người, người có giới hạnh, người đắc thiền, người có bậc thánh vân vân, thì cái quả phước trổ sanh như vậy đó. Cho nên là nói về cái cuộc đời của Đức Bổn Sư, thì quý vị coi cái bộ mà trong tiểu bộ kinh ấy, nó có cái bộ nói về tiền thân Đức Phật, thì quý vị coi là Đức Phật là trong vô lượng kiếp đã hành cái hạnh Bồ Tát. Và hành hạnh Bồ Tát này ấy, tức là gieo xuống những cái hạt giống lành. Và những cái hạt giống lành này nó cứ tiếp tục như vậy đó, là trong cái nhiều kiếp, cho đến khi mà vị này được đắc quả vị Phật. Thì chúng ta tu theo Phật thì không phải một sớm một chiều mà chúng ta thành tựu, mà chúng ta tu theo Phật thì có nghĩa là chúng ta nên coi cái cuộc đời của Đức Bồ Tát đã làm như thế nào thì chúng ta gắng mà làm như vậy. Bởi vì khi chúng ta làm điều thiện thì điều ác không thể phát sinh. Cũng như trong cái ruộng của mình, trong cái khu vườn của mình mà mình trồng những cái cây ngon trái ngọt đó, mà mình chăm sóc thì cỏ dại nó không mọc, những cái cây ắt ó ắt mèo nó không có mọc cùng khắp hết. Còn nếu như mình không có chăm sóc cái khu vườn của mình, không có dọn cho nó sạch sẽ, thì là nó mọc toàn những cây hoang cỏ dại, những cái thứ mà khi cần thiết đó thì không có ăn được, mà ăn vô thì bệnh hoạn khổ đau. Cho nên cái tâm của mình mà mình không có thường xuyên nhìn thấy nó để biết bây giờ nó đang nghĩ gì ở đây, cái mà nó đang nghĩ ra trong tâm này đó là nó lành hay không lành, mình biết hay không. Cho nên là mình làm điều lành để cho trong tâm này là nó khởi lên cái điều lành, rồi mình nói chuyện đó, mình cũng nói đến cái điều lành, việc lành mình làm đó, cũng nói đến cái việc làm lành. Thì như vậy thân khẩu ý của mình đều lành hết đó, thì cái khu vườn tâm linh của mình đó, nó sẽ mọc lên đó, những cái hoa thơm cỏ đẹp, những cái trái lành cho suốt cái con đường luân hồi tiến hóa của mình. Còn nếu như mình không có chăm sóc, khi cái tâm ý mình khởi lên cái gì đó là mình chạy theo nó cái đó, muốn cái gì thì làm cho bằng được, mà không bao giờ hỏi rằng đó là cái muốn này á là tốt hay xấu, là đó là nó khổ hay không khổ thì không có hỏi. Muốn là làm, thích là làm, cái gì không thích thì đẩy ra. Thì như vậy đó là cái tâm đời. Còn cái tâm á mà mình biết dọn dẹp cho sạch sẽ đó, biết chăm sóc cái khu vườn của mình á, thì khi nó khởi lên muốn cái gì, thích cái gì á, thì hỏi cái này có thiện không, có tốt không, có lành không, có gieo cái đau khổ xuống cho ai không, có gieo đau khổ xuống cho mình hay không. Nếu như á là nó làm cho an lành nơi mình, nó làm cho an lành cho mọi người, nó tốt đẹp ngày hôm nay và nó tốt đẹp lâu dài, thì cái đó là cái thiện lành mình cần phải làm. Thì như vậy đó, cái khu vườn trong cái tâm thức của mình nó mới được dung sới tốt, nó được gieo những cái hạt giống lành thì mới không có khổ đau được. Cho nên là chúng ta nên đọc những cái câu chuyện về tiền thân của Đức Phật để biết rằng khi cái vị này cũng là sinh ra luân hồi đây. Vị này có khi sinh ra là một con voi, có khi là một con nai, có khi là một con khỉ, rồi có khi là một cái người nghèo khổ, có khi là một người giàu có khi là cái người đó chữ nghĩa không bao nhiêu, có khi là trở thành một cái người rất là giỏi giang. Nhưng mà trong mỗi một cái kiếp sống như vậy đó, thì cái vị Bồ Tát này đã gieo xuống những cái hạnh lành như thế nào, thì chúng ta nên học theo đó để mà chúng ta có thể đó gọi là cái dấu chân Phật thì đi trước, còn mình đặt cái bàn chân nhỏ bé của mình trong cái dấu chân Phật để mình noi theo cái con đường đi của chư Phật. Thì có một kiếp vị Bồ Tát này đó là rất là nghèo, nhưng mà khi thấy có một vị đại đức, một vị sa môn mà toát ra một cái phong thái hết sức là cao quý, thì cái vị Bồ Tát mà nghèo khổ này đây đó thì dâng cúng một cái tấm tròn cũ, tức một tấm vải cũ thôi, không có đồ mới, vì nghèo quá không có đồ mới, thì mới dâng một cái tấm vải cũ lên cho cái vị sa môn này. Và khi quỳ xuống mà cung kính dâng cái tấm vải cũ này cho vị sa môn, thì vị này có cái nguyện thế này: do cái phước báo mà con đã dâng cúng cái tấm vải này đến cho đại đức, cầu cho con đó tiến hóa trên con đường tâm linh của con cho đến ngày trở thành vị Phật chánh đẳng chánh giác. Và cái phước báo của vị này đó là cúng dường đến một cái vị mà tu hạnh đầu đà miên mật, cho nên là vị này đó có rất là nhiều cái phước báo. Và khi vị này nhận cái tấm vải choàng đó thì có chúc phúc cho vị Bồ Tát mà còn trong cảnh cơ hàn này đây. Và do cái phước này mà trong nhiều đời nhiều kiếp trên con đường tiến hóa, thì vị này đó cho đến kiếp cuối cùng quả nhiên đã trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Một cái câu chuyện thứ hai nữa mà quý vị có thể tìm thấy trong cái quyển sách gọi là Các Bậc Thánh Ni. Vì thời của Đức Phật đó thì chư tăng khi mà tu tập thì đắc quả La Hán, thì những vị này đó có để lại một cái bài kệ hoặc là có khi một cái lời kể về cái cuộc đời của mình đó, đặc biệt là cái quãng đời đã qua cho đến lúc hành trì mà đắc được đạo quả La Hán thì đều có để lại hết. Và bây giờ Việt Nam mình có dịch ra tiếng Việt rồi đó, gọi là Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ, để mà biết cái cuộc đời thật của những cái vị mà từ một cái người phàm phu mà tu cho đến khi đắc cái quả vị Phật để trở thành một cái vị Phật. Mà khi vị Phật rồi đó thì không còn nam hay nữ nữa, nhưng mà vì còn nhục thân ở thế gian cho nên mới gọi là vị Thánh Tăng và là vị Thánh Ni. Nhưng mà đắc đạo quả Phật rồi thì không còn giới tính nữa, mà chỉ là vị Phật không có nam hay nữ. Nhưng mà vì thế gian cho nên là chúng ta thấy là hình Phật Bà hoặc là hình Đức Phật vân vân, thì là cái đó là tượng trưng cho cái lúc mà nhục thể còn ở thế gian thôi, chứ còn đắc đạo quả Phật rồi thì không có nam hay nữ. Thì một cái vị thứ hai đó là cái vị này là một cái vị Tỳ Khu Ni tên là Uppalavanya. Thì vị này á, là trong thời Đức Phật là đã chứng đắc quả vị A-la-hán và trở thành là một vị đó là có cái lục thông đứng hàng thứ nhất của ni giới. Là trong tiền kiếp có một kiếp á, thì vị này sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo. Thì tứ tới mùa lễ hội đó thì những cái cô gái trong làng á, đều dẫn những cái sari rất là đẹp để đi dự lễ hội. Thì cô này đó muốn đi dự lễ hội nhưng mà xin tiền cha mẹ để mua một cái sari đẹp mà đi dự lễ hội đi. Thì cha mẹ nói rằng là con ơi, nhà mình nghèo quá, cha mẹ không có thể nào có đủ tiền để mà cho con một cái áo, một cái sari được cả. Sari là cái tấm vải dài để được các cái cô mà người Ấn nó họ quấn lên người đó. Thì cô này mới suy nghĩ không biết làm sao mà mình có được cái sari đẹp để mà mặc đây. Thì cuối cùng cô mới thưa với cha mẹ rằng bây giờ nếu mà cha mẹ nó không có đủ tiền cho con nó sắm cái sari thì thôi cha mẹ cho con đi làm mướn ở nhà phú ông đi. Con đi làm mướn như vậy để mà con sắm được cái áo con mặc. Thì cha mẹ mới suy nghĩ là bây giờ con gái thì lớn rồi mà mình không có tiền sắm áo cho con thì nó đã muốn vậy thôi cho nó đi. Thì khi đến nhà phú ông đó thì cô này nói rằng là con sẽ làm việc ở đây rất là đàng hoàng và rất là siêng năng để mà con được đạt được cái nguyện ước của con. Thì phú ông mới hỏi đó nguyện. Thì cô này nói là muốn có cái sari đẹp, cho nên là làm cho đến khi nào mà đủ tiền mua cái sari đẹp đó thì kỹ. Thì cô này làm ròng rã như vậy 3 năm và giữ cái hạnh rất là tốt. Cho nên là sau đó thì phú ông mới nói rằng bây giờ cô đã dư tiền để sắm sari rồi, nhưng mà cô là cái người rất là tốt, làm việc rất là đàng hoàng, có nết hạnh, cho nên bây giờ đó đây là cái tiền công trả cho cô đó là dư để mà mua cái sari, đồng thời ở đây cũng cho cô thêm mấy sắp nữa để cô về đó là cô tùy nghi sử dụng. Thì cô này mừng quá mới ôm tất cả những cái vải để đi về. Thì trên đường cô đi về đó thì cô gặp một sa môn. Cái vị sa môn này đó mặc cái y đã sờn đã cũ rồi, cho nên là cô gái này đó đứng suy nghĩ, ôm cái sắp y mà suy nghĩ. Vị sa môn này đó không có được một cái y tử tế như vậy, tại sao mình không cúng dường? Sở dĩ mình phải đi làm thuê làm mướn mình mới có được cái những cái sắp giải này đây là do trong nhiều kiếp đó mình đã không biết cúng dường y áo hoặc là chia sẻ y áo cho những người nghèo khổ hơn mình, cho nên bây giờ cái quả mình trổ sanh đó là mình không có y áo đẹp cũng như không đủ y áo để mà mặc, tại sao mình không cúng dường. Cô suy nghĩ như vậy cho nên là cô chọn cái sắp y đẹp nhất của cô. Và cô vì cái sắp giải này rất là dài cho nên là cô xé làm đôi để mà cô cúng dường lên vị sa môn. Vị sa môn này thọ nhận cái sắp giải cúng dường cho cô xong đó thì vị này đó là đắp lên người. Và cô thấy khi mà vị này đắp lên người cái tấm vải sari đẹp như vậy đó thì cái phước, cái tăng tướng của vị này đó tăng lên. Cho nên là cô rất là hoan hỷ, cô lại quỳ xuống lần thứ hai và cô dâng nốt cái phần còn lại để cho vị sa môn này đó là được có cái tấm vải tốt mà đắp để cho xứng với lại cái tăng tướng của một vị tăng. Thì cô rất là hoan hỷ. Và do cái phước này đó mà khi mà thân ngoại mạng chung đó, thì cô sinh ra, cô làm một cái thiên nữ mà ở trên thiên cung có đầy đủ y áo đẹp đẽ rực rỡ, và màu da của cô rất là đẹp. Và trong cái kiếp hiện tại mà cô đây trở thành một vị thánh ni đó, thì cô sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có, mà cô có một cái làn da đẹp mịn màng như hoa sen. Và cô đẹp nổi tiếng cho đến là tất cả những cái làng khác đó, Dương Tôn Công Tử đều tới để cầu hôn. Khi người ta tới đông quá đó, thì cha mẹ cô rất là lo sợ. Cho nên cha mẹ cô đó mới nói với cô như thế này: người đến cầu hôn thì quá đông, nếu như bây giờ đó mà con chọn một trong những vị công tử đó đó, thì tất cả những vị công tử khác sẽ là kẻ thù của con. Cho nên đó, ba má rất là sợ. Cho nên ba má đề nghị với con đó, thôi đừng có lập gia đình, nên đi tu đi, thì con nghĩ làm sao. Thì cô này nghe cha mẹ nói như vậy thì trong lòng rất là hoan hỷ, và đồng ý xin đi xuất gia với Đức Phật. Và khi cô đi xuất gia như vậy thì trong lòng của cô đã rõ ràng rằng là cô đã chọn lựa con đường đi tu, không có nghĩ gì về cái chuyện thế gian nữa. Cho nên cô miệt mài tu tập. Và vì vậy mà khi đắc quả La Hán, cô đắc luôn lục thông. Tức là đắc quả La Hán là cái một trong cái pháp vô lậu đó, là coi như cô đã đạt được vô lậu cùng với nghĩ ngũ thông. Là như vậy lục thông của cô là đứng hàng thứ nhất của ni giới. Như vậy nó cũng bắt nguồn từ cái phước mà cô đã dâng cái tấm tròn của mình, tức là cái tấm vải đẹp nhất của mình lên cho một vị sa môn. Bây giờ còn một cái trường hợp thứ ba nữa mà gần gũi với mình đó, đó là trường hợp của một cái gia đình hai vợ chồng này rất nghèo. Đó là hai ông bà Kulekasataka. Hai vợ chồng này nghèo cho đến đổi đó là nó chỉ có một cái tấm choàng bên ngoài thôi, tức là chỉ có một cái áo khoác ở bên ngoài thôi. Cho nên á, hễ chồng ra ngoài thì vợ phải ở nhà, mà vợ ra ngoài thì chồng phải ở nhà. Khi mà Đức Phật đến cái trú xứ của hai vợ chồng ở để giảng pháp, thì hai ông bà muốn đi nghe pháp nhưng mà không có đi được một lúc. Cho nên hễ chia ra, nếu mà hôm nay cái người vợ đi đó thì ngày mai chồng mới được đi, hoặc sáng vợ đi nghe thì chiều chồng mới được đi nghe, cứ thay đổi nhau như vậy. Thì trong khi đi nghe Đức Phật giảng pháp đó, thì hai ông bà đều rất là hoan hỷ. Và tuy không nói ra nhưng hai ông bà đều nghĩ là bây giờ với cái ơn phước mà mình nghe được pháp này đó, mình có cái gì để mà cúng dường Đức Phật đây. Thì nghĩ đi nghĩ lại, dòm tới dòm lui trong nhà không có cái gì quý ngoài cái tấm choàng cũ này cả. Thì trong nhà thì người đàn ông là quyết định. Cho nên người vợ nói cái ý muốn cúng dường của mình cho chồng nghe. Thì ông chồng nói là tôi cũng nghĩ như vậy, và tôi cũng nghĩ là mình phải dâng cái tấm vải choàng này, nhưng mà để đi rồi tôi thu xếp. Như vậy thì cái ngày hôm đó ông cứ nằm cứ nghĩ tới nghĩ lui trằn trọc hoài, đêm không ngủ được. Cứ mỗi lần là ông quyết định dâng cái tấm choàng này lên thì ông nói nếu mà dâng lên thì rồi có công có chuyện đi đám đi tiệc với người ta thì tấm choàng đâu đắp, rồi bây giờ hãy dâng lên liền á thì cũng đâu có đi nghe pháp được đâu. Thành ra thôi khoan đã, mà bao nhiêu lần như vậy không được, cho đến cái canh cuối thì ông mới suy nghĩ vậy nè: đâu có biết là mình sống được bao lâu nữa, mà nhất là biết là Đức Phật có trở lại cái trú xứ này không, có gặp được hay không. Thôi bây giờ là quyết định dân y chứ không có chần chừ nữa hết. Thì cho nên là vị này mới đi thẳng đến chỗ Đức Phật và dâng lên cái tấm choàng cũ của mình. Và khi mà quỳ xuống hoan hỷ dâng được cái tấm choàng cũ này rồi đó, đảnh lễ Đức Phật rồi đó, thì trở về cái chỗ ngồi đó, thì vị này sung sướng quá, cho nên mới nói là chi tăng mê, chi tăng mê, chi tăng mê. Tức là ta đã thắng rồi, ta đã thắng rồi, ta đã chiến thắng rồi. Vui sướng la lên giữa hội chúng vậy. Thì trong hội chúng đó có Đức Vua. Đức Vua mới dòm, Đức Vua mới nghĩ nó đi vô đây nó nghe pháp mà nó chiến thắng cái gì mà nó la sùm vậy. Cho nên mới sai cái người hầu cận đó đến hỏi coi cái ông đó cái gì mà ông nói ông chiến thắng là ông chiến thắng cái gì. Thì cái người hầu cận đến hỏi đó thì cái ông này ông mới kể ra cái chuyện mà ông đấu tranh ở trong lòng mình đó, để nên là cúng dường hay không cúng dường đó. Thì mới kể nghe, thì ông hầu cận này về mới kể lại vua nghe. Thì vua mới mỉm cười và vua mới nói rằng ông này vậy là hơn ta rồi. Tại vì đó có một cái duy nhất mà dám dâng lên toàn bộ như vậy thì vậy hơn ta rồi. Cho nên là vua quan hỷ đó mới tặng cho vị này hai cái tấm tròn, tức là hai cái sắp giải. Hai sắp giải đẹp lắm, vua tặng mà. Vị này đó là vua vừa cho ban tặng hai cái tấm này là dâng lên cúng dường Đức Phật hai tấm. Ông vua nghe xong, ông vua gật gù, ông nói cho nó bốn tấm. Bốn tấm cúng dường luôn, hết bốn tấm luôn. Ông vua nói hay ha, tôi cho mày tám tấm. Tám tấm cúng dường luôn, tám tấm luôn. Ông vua nói được, mười sáu tấm. Mười sáu tấm cúng dường luôn, mười sáu tấm luôn. Sau đó thì ông vua mới cho 32 tấm, cúng dường hết 32 tấm luôn. Ông ấy vua mới cho 64 tấm. Thì lần này đó, vị này nghĩ với cái số nhiều như thế này đó, mình cúng dường 60, còn 4 cái đó, để lại cho chồng hai, vợ hai. Thì ông vua nghe vậy đó, thì ông vua nói đó, hai vợ chồng này được quá. Vua mới ban cho 2 tấm nữa, mà 2 tấm này đó, đặc biệt đó, là đáng giá là cỡ 10.000 tiền vàng, tức là 2 tấm cực quý. Thì khi được 2 tấm này đó là hai vợ chồng rất là hoan hỷ, thì lại mang đến tịnh xá đó, dâng lên 1 tấm để trải cho Đức Phật nằm, còn 1 tấm thứ hai đó là để trải cho cái chỗ mà chư tâm hội họp. Thì khi mà hôm sau thì Đức Vua vào đảnh lễ Đức Phật thì nhìn thấy cái tấm vải trải cái chỗ của hội chúng vậy đó. Thì Đức Vua mới hỏi ở đâu mà có cái tấm đẹp như thế này. Thì Đức Phật mới nói là của hai vợ chồng cái người này dâng lên. Thì Đức Vua nghe như vậy đó là Đức Vua mới hoan hỷ quá. Đức Vua mới nói thôi được rồi, kêu hai cái vị này vô. Cho nên mới tặng cho cái ông Kuleka Sataka này đó là 4 con voi, 4 con ngựa, 4.000 đồng, cho 4 tớ gái, 4 tớ trai, rồi là 4 cái làng để thu thế. Rồi Đức Vua ban cho 7 thứ quý giá, mà mỗi thứ đó là có 4 cái giống nhau. Thì khi đó là cả một cái hội chúng đó, người ta bàn tán xôn xao. Tại sao vị này dân có 1 tấm y cũ thôi, mà bây giờ ông vua ông lại là ban tặng nhiều quá trời quá đất vậy? Mới quỳ xuống, mới đảnh lễ, mới hỏi Đức Bổn Sư, vì sao dân có 1 tấm tròn cũ cho Đức Thế Tôn mà cái phước báo của người này trổ sanh lớn như vậy? Thì Đức Bổn Sư mới nói là chưa có lớn đâu. Nếu như cái vị này mà cái tâm hoan hỷ đó, mà cúng dường ngay canh đầu đó, thì cái phần mà phước mà trổ sanh của vị này đó, nó không phải 4 mà nó 16 lần. Nếu mà vị này hoan hỷ mà cúng dường ngay canh giữa đó, thì cái phước trổ sanh 8 lần. Nhưng mà vì đó tới canh cuối, cho nên cái phước trổ sanh 4 lần. Cho nên là trong cái đời sống nội tâm của mình đó, tất cả cái sự chiến thắng, thì đối với cái người đời đó, chiến thắng để mà thành công trên đường đời là vĩ đại nhất. Hoặc là cái ông tướng cầm quân mà chiến thắng cái đối phương của mình đó, là cái chiến thắng lớn nhất để trở thành một vị tướng quân lỗi lạc. Còn cái người đời trở nên một người đó là thành công tốt đẹp. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó đó nó chỉ là những cái thứ phụ tùng trong cái đời sống thế gian, nó thuộc về phước thiện. Mà có khi đó người ta nói thế này, nhất tướng công thành dạng cốt khô, tức là khi mà cầm quân ra trận rồi đó thì cái thành công thì được cái phước, nhưng mà bên cạnh đó đó thì cái nghiệp sát vẫn phải đeo mang. Rồi sau này quý vị đọc cái cuộc đời của ngài Sivali đó, là cái vị mà coi như là có phước báo lớn nhất mà các Phật tử trên thế giới này đó là thường hay thờ vị này, bởi vì thờ vị này trong nhà thì không khi nào đói được hết, phước lớn nó như vậy. Mà có một thời đó thì cái vị này á là trở thành đức vua, mà khi cái kẻ ngoại xâm nó xâm lăng đó thì vị này có cái lòng từ, không có đánh giết, nhưng mà cùng với hoàng thái hậu là mẹ của mình á mới bao vây như vậy á, là 7 tháng 7 ngày. Thì bao dây để cho địch quân đó là nó cạn hết lương thực, nó bế hết tất cả, nó phải đầu hàng. Rồi một hôm đó là mới đi nghe một cái bài pháp nói về những cái tội nghiệp mà mình tạo ra. Thì vậy này mới tỉnh ngộ, mới xả cái dòng dây đó. Thì cái số người mà chết đói ở trong cái chỗ cái dòng thành đó nó mới hạ xuống. Nhưng mà vậy này sau đó bị đọa địa ngục. Và cái kiếp cuối đó, khi mà sanh lên đó, cái quả nghiệp này nó dẫn rổ sanh đó, là nằm trong cái thai bào của mẹ đó là 7 năm 7 ngày. Cho nên đó, không phải những cái thành công ở thế gian đó thì có nghĩa là nó là tiến hóa tâm linh. Có khi thành công ở thế gian đó, thì nó được phước của thế gian, nhưng mà bên cạnh đó nó là sự thoái hóa trong cái đời sống của tâm linh. Cho nên khi mình theo Phật rồi đó thì mình phải hiểu rằng cái chiến thắng lớn nhất là cái chiến thắng trong nội tâm của mình, trước những cái cám dỗ mà có thể đưa đến cái sự sa đọa, sự thoái hóa. Mình có chiến đấu để thắng không? Nếu mình thắng như vậy đó thì mới thật sự là cái chiến thắng. Còn tất cả những cái chiến thắng ở thế gian đó thì bao giờ nó cũng là con dao hai lưỡi. Cho nên khi mà vị này nói rằng là ta đã chiến thắng rồi, ta đã chiến thắng rồi, thì làm cho cái ông vua đó cái tâm rất là hoan hỷ. Bởi vì người này đó thắng được cái gì? Thắng được cái mà tất cả chúng ta đây trên con đường luân hồi đó, có những người chết là bởi vì đói quá mà chết. Có khi đó chết là bởi vì không có tiền để mà uống thuốc. Cho nên nó để lại trong cái tâm thức đó một cái kinh nghiệm sinh tồn đó, là phải ăn để mà sống, phải có tiền để mà uống thuốc khi đau bệnh. Thì cái đó nó làm cho người ta đó rút cái kinh nghiệm đó mà làm việc tích trữ, cần kiệm giữ gìn từng đồng bạc, như giữ gìn máu trong châu thân của mình, để mình nuôi cái đời sống mình, nuôi con cái của mình, nuôi người thân tộc của mình. Thì cái đó là điều tốt. Nhưng khi chúng ta nắm lại như thế này nè mà không có biết mở ra thì cái đó là tai họa. Nắm nhưng mà giữ chứ không phải siết chặt. Nắm là giữ để cho nó không có rơi rớt tầm bậy tầm bạ, nhưng nếu cần thì phải mở nữa đó. Đây kể một cái chuyện có thật cho quý vị biết. Hai vợ chồng sống với nhau đó, làm việc rất là cực, mà người chồng giỏi cho nên là tạo nên tài sản. Có 3 đứa con thì 3 đứa đều giàu. Bây giờ ông già rồi, ông bị bệnh lao, thì ổng cần phải ăn dinh dưỡng nhiều. Nhưng mà không biết làm sao đó thì bà đó không có cho ăn như ý ổng muốn. Thì ổng có nói về, theo tôi thấy đó thì tiền của mình còn nhiều lắm, bà đừng có tiết kiệm, bà mua cho tôi ăn đầy đủ thì tôi uống thuốc vô đó nó mới khỏe được, chứ cái thuốc này nó phá hoại hồng huyết cầu lắm. Cho nên là bà cho tôi ăn, thay đổi món ăn sáng khác, trưa khác, chiều khác, để cho tôi có sức. Thì thì bà nói rằng bao nhiêu cũng đem ra ăn hết, chết lấy gì mua hòm. Thì ổng đã buồn rồi, ổng mới nói nó, tôi thấy không đến đổi nào đâu, ăn hết con mình nó cũng cho tiền mua hòm thôi, bà đừng có nói như vậy, với lại tôi biết tiền còn nhiều lắm, bà không có nên như vậy. Nhưng mà bà vẫn tiếp tục nói như vậy thì ổng quá giận đi, ổng hất cái mâm cơm đổ luôn. Khi ổng hất đổ cái mâm cơm như vậy thì qua ngày hôm sau đó, bà mua chén đá cho ổng ăn, thì ổng không ăn bởi vì ổng quá giàu. Ông không ăn, ông nói như vậy là bỉ mặt ông. Cho nên là bà dọn cơm nên ông không ăn. Mà quý vị biết bệnh lao thì mỗi ngày uống thuốc nhiều lắm, cho nên như vậy thì ông mới lăn ra ông bệnh, thì phải đưa vô bệnh viện. Khi đưa vô bệnh viện đó, thì ông cũng vẫn nhất định không ăn. Thì cái người em gái của ông vô đó, thì ông mới nói với em gái của ông đó là em chịu khó mỗi ngày nấu thức ăn cho anh ăn, em vô không được thì biểu mấy cháu nó đem vô, chứ còn anh là không nhất định ăn món gì mà cô bà nấu hết. Thì khi người em gái đó đem thức ăn vô đó thì bà rất là tức giận, cho nên là bà cấm luôn, không cho đem vô, rồi ông nhịn cho đến khi ông chết. Thì cái đó đó là cái mà mình tạo nên cái ác nghiệp do cái bỏng sẻn của mình tạo ra. Cho nên đó là khi mà chúng ta hiểu được rằng đó là không có nên, cái lúc mà cần mở cái bàn tay ra là phải mở ra, khi cần xài cho cái người bệnh người đau thì phải mở ra tất cả. Còn cái gì hãy còn sống thì tính sao, mà chết rồi thì nó cũng dạng tình dạng nghĩa, không nên như vậy. Hoặc là trước những cái khó khăn, những cái đau khổ của người ta đó, thì mình hãy coi đây là cái ruộng phước, để mình có thể chia sẻ được bao nhiêu thì mình chia sẻ bấy nhiêu. Thì cái đó là cái mình phải chiến thắng. Là bởi vì sao? Là vì nó nhả ra được cái mà mình gọi là của tôi đây, và tôi có quyền nắm giữ đây. Thưa quý vị, cái nắm giữ này rất hiểm nghèo. Khi mình chôn với lòng đất đó, thì khi chết rồi đó, nó thành con rắn độc đó, nó quấn lấy cái hũ tại chỗ đó để nó giữ gìn ai tới nó cắn chết. Còn nếu còn để trong nhà, dắt trên mái nhà hay để trong tường vách đó, mà không nói với con được thì chết đó, thì nó trở lại cái nhà đó làm chó giữ trong cái nhà đó, chứ đâu có thoát ra được. Bởi vì nó dính mắc vô, nó là của tôi, nó dính mắc vô. Cho nên đạo Phật đó dạy mình đó, nhả ra, bớt cái tâm tham của mình lại, giảm cái tâm tham. Quý vị thấy vị này chiến đấu không? Chiến đấu trong nội tâm. Cúng dường cái tấm tràng này á, thì làm sao đi nghe pháp tiếp đây? Làm sao có trước mắt là làm sao đi nghe pháp đây? Hết đường đi nghe pháp rồi. Rồi chưa kể trong đời sống hàng ngày, giao tế với xóm giềng, thì áo đâu mà mặc để đi giao tế với người ta? Toàn là nghiệt không? Mà cứ đấu tranh. Cho đến cuối cùng đó, thì là cái tâm hoan hỷ được, thì cái phước báo nó trổ sanh liền. Cho nên đứng về mặt tâm linh đó, chúng ta tưởng cho là hết, nhưng cho nó lại là phát sinh lớn hơn. Đây tôi cũng kể một cái chuyện thiệt nữa. Cái vị này đó là một cái người không biết đến tâm linh, trình độ học vấn thì rất cao, tiến sĩ về cái bộ môn khoa học. Thì vị này đó là khi mà tìm đến với tâm tâm thì có hỏi thế này: tôi có một cái người anh chết trận, mà bây giờ đó là theo như là có người hướng dẫn cho tôi đó, là tôi làm cái điều lành tôi phải hồi hướng phước cho cái vị này, thì bây giờ tôi phải làm sao? Thì tâm tâm mới nói là không phải hồi hướng cho cái vị này không, mà phải hồi hướng hết cho tất cả thân bằng quyến thuộc đã quá cố, trong đó có cái vị này. Thì người này làm thinh. Một chút sau đó thì cái vị này mới nói: giờ tôi nói thiệt với sư cô đó, thì trong cái giao kiến của tôi đó là ông bà tôi chết tôi không có biết mặt. Mà bây giờ hiện tiền đó thì cái người anh này rất tốt với tôi, cho nên là tôi thương cái người anh này lắm. Nhật tỷ như người anh này mà còn sống đó thì muốn bao nhiêu tiền bạc của cải đó thì tôi cho hết, tôi không tiếc đâu. Thành ra sư cô nói vậy, tôi đây cũng thiệt tình mà nói đó, thì tôi chỉ muốn hồi hướng cho một người thôi, tôi không có hồi hướng hết đâu. Hồi hướng hết rồi lấy đâu cho anh tôi nữa. Thì tôi mới giải thích, ông ta mới giải thích, mới nói là đối với cái vật chất ở thế gian á, thì mình cho, dù mình có 10 đồng mà mình cho một người hết 10 đồng thì không có để cho người khác. Nhưng mà gì đó, đối với vấn đề tâm linh á, thì khi cái tâm của mình mà nó mở ra đó ha, mà nó mở rộng chừng nào á, thì cái phước nó tăng trưởng lên chừng ấy. Còn nếu cái tâm mình nó hẹp lượng đó thì cái phước mình nó bó chặt lại, cho nên đừng có suy nghĩ vậy. Cũng như là quý Phật tử ở đây đó, mình nói không phải mình trong nhà nói xấu nhau, nhưng mà tâm tâm có để ý đó, là khi quý Phật tử mà đem hay là đem trái cây cúng lên chánh điện đó, thì khi mà cúng xong rồi đó thì một chút cũng quậy trở lên để ngắm, tại vì mình mua bông thì nó đẹp quá trời, mà sáng nay mua trái cây cũng rất là tươi tốt, cho nên trong tâm rất là hoan hỷ. Rồi cái người khác người ta mua bình bông nó không có tươi bằng, trái cây nó không tươi bằng, nhưng mà ta để của mình qua một bên, người ta để đồ thì vô cúng thì trong bụng không vui. Có người thì nói, còn có người thì không nói, nhưng mà trong tâm nghĩ vậy, đâu có tốt đâu mà để trước mặt Phật, đáng lẽ để qua hàng bên mới phải, cái nào nó đẹp, cái nào nó tốt thì tốt, mà để trước mặt Phật mới có phước, cái này nó đâu có tốt đâu mà để trước mặt Phật, kỳ quá à. Chẹp qua hàng bên, quý vị thấy chưa, cái tâm mình nó ích kỷ như vậy đó, chỉ muốn mình phía trước thôi. Hai má con của cái cô đó đó là mới gửi cái cốt trong chùa Đại Giác á, gửi cốt của người chồng trong chùa Đại Giác, có ông nội bà nội đó. Bây giờ mua cái mặt tiền á thì mua được có một cái thôi, còn ngoài ra thì ở bên trong. Thì mẹ con mới bàn nhau bây giờ để ai ra phía trước đây. Thì cuối cùng nó mới suy nghĩ vậy, bây giờ ông nội bà nội á thì có các bác các chú rồi, mà bây giờ những người đó không lo, còn mình á thì là má chỉ lo cho ba, con cũng lo cho ba thôi, chứ làm sao mình lo cho tới ông nội bà nội. Cho nên nhất định mặt tiền là phải để cho ba. Chị thấy rõ chưa? Ngay chết rồi mà cái chỗ ở đó cũng không có cung kính mà cúng dường cho ông bà, mà phải dành cho được đó là cái phần của mình thôi. Chị thấy không? Cái đó nó chật hẹp lắm, nó không có đúng đâu. Cái tâm mình không có quảng đại, mà không có quảng đại là không có chiến thắng được, là nó cứ dính mắc quá, nó cứ dính mắc vô cái của mình. Chỉ có của mình thì hạng nhất, mà của người khác thì phải hạng nhì trở lui, thì như vậy đâu có tốt. Cho nên như vậy không chiến thắng. Mặc dù mình có vô cúng Phật, mình có làm lễ dân y, mình có bố thí, nhưng mà của mình cũng phải hạng nhất à, còn mấy người đó là phải hạng nhì, hạng ba, hạng tư. Nhưng khi cái tâm quảng đại của mình phát sanh đó, thì không có của mình hạng nhất hay của ai hạng nhất hết á, mà khi cái duyên nó tới thì cái thời điểm đó, cái người đó, cái việc đó hạng nhất. Quý vị hiểu chưa? Phước của người nào thì người đó thọ nhận, thì cái tâm chúng ta rất là nhẹ nhàng, chúng ta phải công bằng như vậy thì mới chiến thắng được. Còn nếu không đó, dẫu mình làm nhưng mà phước của mình bó lại, phước của mình rất ít, phước của mình không có được mở rộng. Cho nên là trong cái mùa an cư kiết hạ này, rồi quý Phật tử sẽ làm lễ dân y, và cái lễ dân y này á, nó tạo cái phước báo hết sức là lớn lao. Và với cái phước báo này đó, mình có thể hồi hướng cho tất cả những người thân quá cố của mình, và cho cái phước mà cúng dường trai tăng này đó, thì chư tăng ni sẽ hồi hướng phước lại cho cái người thân mình, thì cái người thân quá cố của mình mới nhận được. Còn nếu không đó, mà mình không làm những cái phước, ví dụ như cúng dường trai tăng, cúng dường trai phạm, cúng dường lễ dân y, mà quý vị làm cái đám giỗ ở nhà rồi đốt giấy tiền vàng bạc vân vân, thì bây giờ có giành giật nhau mà có nhận được đó, chưa chắc đã hưởng được. Rồi quý vị nên hiểu cái chỗ này, cũng như quý vị ở trong nhà để quý vị biết đó. Ví dụ nhà giàu có chẳng hạn, nhưng mà có những người tuy giàu nhưng mà không hưởng được món ngon vật lạ, bởi vì ăn vô nó đau bụng. Ăn những món soàn soàn thường thường vậy thì nó chịu được, mà ăn sang quá nó chịu không được. Hoặc là khi mà bận cái đồ gì mà sang quá thì bận vô không được, thấy nó khó chịu. May rồi đó thì bận vô thử rồi thì cũng cất vô, bận mấy cái thường thường thôi. Thành ra đó là phải đủ phước mới hưởng được. Cho nên người thân quá cố của mình chỉ nhận được khi mà mình có cái lễ cúng dường. Cái này nhân một cái dịp khác đó thì Tâm Tâm sẽ giảng thêm, thì quý vị sẽ hiểu rõ cái này. Hôm nay cái thời giờ mình ít thì chỉ nói vắn tắt như vậy thôi. Thì khi mà mình cúng dường như vậy, hồi hướng đó, thì cái người thân của mình mới nhận được cái phước này. Giờ ở đây đó cũng xin nhắc thêm cho quý vị đó, ngoài thân bằng quyến thuộc của mình ra đó, thì nên hồi hướng cho tất cả những vị ân nhân đã quá cố của mình. Bởi vì chúng ta dọc cái đường đời bao giờ chúng ta cũng gặp được người tốt, người lành giúp cho mình một cái gì đó, thì bây giờ nhân mình có cái phước này nên hồi hướng cho tất cả những vị ân nhân đã quá cố của mình. Và đặc biệt cái này nhấn mạnh đó là hồi hướng cho tất cả chư vị mà vì vô minh mình đã làm thương tổn. Cái này quan trọng vô cùng. Chúng ta đây đó là cho tất cả những cái người mà gần gũi thân thiết với ta, nhưng ta quên ở trên đời này đó chúng ta có làm đau lòng, có làm thương tổn rất là nhiều người. Mà bây giờ đó, để cho nó mát mẻ trong tâm của ta, cũng như mát mẻ trong tâm tất cả những chúng sinh mà vì vô minh ta đã làm thương tổn, thì nay ta có bất cứ một cái phước gì, ta nên hồi hướng phước đó đến tất cả những người mà ta vì vô minh đã làm thương tổn. Thì như vậy, cái phước quý đã làm thì mình được cái phước rồi. Bây giờ cái phước này không cất ở đó, mà cái phước này đó đem chia sẻ, đem hồi hướng hết, thì phước này tăng lên. Có nhiều vị nói là hồi đó giờ con làm thiện nhiều lắm, con cúng dường nhiều lắm, cúng xong rồi thôi vô cầu, không có cầu gì hết á. Không đúng đâu quý vị. Cái chữ vô cầu có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mình làm cái phước đó, mình không có mong ai đền đáp cả. Tức là mình giúp người ta, nhưng trong lòng mình không có cần người ta phải giúp lại mình, cũng không cần ai đó phải biết đến cái tên của mình, thì cái đó thì đúng. Nhưng mà mình phải cầu chứ quý vị. Mình cầu cái gì? Mình cầu cho với cái tâm trong sạch mà mình làm cái phước thiện hoặc phước trí này đây đó, là mình có đầy đủ cái phước trí tuệ để đi đến giải thoát. Cái đó là phải cầu. Cái thứ hai nữa, có phước rồi cũng như nhà quý vị đầy ắp đồ ăn, mà cha mẹ mình tới đó, mình để ngồi trơ trơ đó, là mình không có bưng ra mời, cũng không có nói gì hết đó, thì cha mẹ mình cũng ngồi nói chuyện rồi đi về chứ. Không lẽ lợi mở tủ con ra ăn hay là dọn đồ con ra ăn, đâu có vậy được. Mình phải thỉnh mời chứ, phải bưng ra, phải thỉnh mời cha mẹ dùng hoặc chị em dùng, bạn bè dùng, chứ đâu có thể nói là tới nhà tôi muốn ăn mở tủ ra ăn, muốn ăn là thôi chứ mời gì nữa. Không có nói vậy được. Cho nên là tất cả những cái phước mình làm đó là mình phải hồi hướng cho người quá cố, hồi hướng cho người hiện tiền. Và khi mình có cái tâm rộng lớn mà mình hồi hướng như vậy thì phước mình tăng lên. Quý vị không? Bản thân của mình nó lại tăng cái phước báo đó lên. Cho nên là trong cái đời sống hàng ngày thì chúng ta đó nên tạo cái phước hàng ngày. Quý vị làm lễ cầu an, quý vị làm lễ cầu siêu, quý vị cúng dường trai phạn, quý vị cúng dường trai tăng, quý vị làm lễ dân y, thì một năm làm được mấy lần? Thì cái phước của nó tuy nó lớn nhưng mà nó vẫn không đầy đủ. Cái đầy đủ nhất là hằng ngày đó quý vị nhiếp tâm tu tập đi. Đây quý vị tu pháp môn niệm Phật, thì nếu mà tâm mình an trú trong cái lời niệm Phật đó là cái pháp thiện nó có mặt ở trong tâm mình. Khi mình tụng kinh, cái tâm mình an trú trong lời kinh tiếng kệ, an trú trong cái nghĩa của kinh để hiểu sâu hơn, và trong cái đời sống hàng ngày đó mình áp dụng những cái điều mình đã học hỏi trong giáo pháp để mình sửa cái tâm mình, được một chút lành mừng một chút lành, được hai chút lành mừng hai chút lành, và mình tích lũy như vậy, tích lũy từ giờ, từ phút, từ giây như vậy, thì đây là một cái kho phước báo rất là lớn, cộng thêm với cái phước mà cúng dường trai tăng, cúng dường dân y, cái phước mà làm từ thiện cộng lại, thì mình đây trở thành một người giàu có đích thực. Vì cái giàu có này đó chúng ta sẽ được mang đi trong cái kiếp sống tới của mình. Còn tất cả những gì trên thế gian này đó, khi chúng ta chết thì để lại hết toàn bộ, không có mang cái gì theo hết. Nhưng mà những cái phước trong sạch ở trong tâm của mình, mình đã rèn luyện trong tâm thức mình hằng ngày, mình đã mở tâm bố thí cúng dường đây, thì tất cả những cái phước báo đó mình đó là được mang theo trọn đời trọn kiếp, và nó sẽ được cùng với mình đó luân hồi cho đến khi mà mình trở thành một cái vị Phật mà thôi. Còn nếu như chúng ta không cố gắng điều này thì chúng ta hãy nhớ, nếu trong cái khu vườn tâm của mình không trồng hoa thơm cỏ lạ, không trồng những cái cây trái tốt lành, thì nơi đó cỏ hoang rậm rạp sẽ mọc, gai ắt ó sẽ mọc, những cái trái đắng sẽ mọc lên, và mình chỉ có một mình phải gặt hái tất cả những thứ trong khu vườn này để mà ăn mà sống. Cho nên đừng để trong mỗi kiếp sống của mình á là mình phải ngậm đắng nuốt cay, ai cười đâu không biết, mà mình cứ khóc thầm ở trong tâm, thì đó là con đường thoái đọa, con đường sẽ đi đến tái sanh xấu nhất. Còn bây giờ tuy mình không có giàu có bằng ai, nhưng mà tâm mình an lành, tâm mình mát mẻ, thì đó là con đường tiến hóa tâm linh. Hôm nay trong cái thời pháp ngắm này thì cũng xin giảng cho quý vị được tới đây. Thời giờ còn lại không biết chúng ta còn được mấy phút nữa, thì có thể là quý vị đặt câu hỏi, hoặc là giờ này quý vị có thể nghỉ giải lao, vì đây là mới giảng ở đây lần đầu, cho nên là tâm cũng không biết là chúng ta sẽ trong mấy tiếng đồng hồ đó quý vị. Bây giờ là 4 giờ, tức là 1 tiếng rưỡi rồi. Thôi thì quý vị nghỉ giải lao 10 phút, rồi sau đó quý vị trở vô, được không? Hả? Bạch sư bây giờ sao đây sư? Bây giờ cái buổi giảng của chúng ta hôm nay ngừng lại ở đây. Tâm cũng nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử cùng với gia quyến được sức khỏe, được bình an, được có đầy đủ phước báo vật chất cũng như phước báo trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư cô, thay lời toàn thể quý Phật tử xin thành kính tri ân những lời pháp ân cần của sư cô đến với toàn thể hội chúng, và xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho sư cô được có thể khinh an, thoát thân vị độ, mãi mãi là bóng cây che mát cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Vậy vào giờ này chúng con xin cung thỉnh sư quý sư cô cùng quý Phật tử niệm Phật hồi hướng A Di Đà Phật. Namo tassa bhagavato arhato.